Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, lịch luyện trước chuẩn bị. Vốn là 170 điểm tông môn cống hiến, trong đó 10 điểm thanh toán kiến thiết trụ sở chi dụng. Còn thừa 160 điểm hắn đi đến phường thị mua một thanh bách luyện tinh cương chế tạo. Như thanh long yển nguyệt đao đồng dạng cán dài đại đao. Bỏ ra 20 điểm tông môn cống hiến, lại tốn 100 điểm cống hiến mua một viên linh thạch dự bị. Lại chuẩn bị một chút phụ trợ phù lục địa đồ các loại. Liền về núi hướng lão sư cáo biệt, rời đi Đoán Cốt Phong. Hắn lại đi một chuyến Trời Linh Phong, cũng chính là Mộ Uyển Tâm chỗ cự phong. Mộ Uyển Tâm là Vấn Tâm Tông hai mạch ba đạo bên trong Thiên Linh nói truyền nhân. Thiên Linh đạo đạo chủ thứ năm đồ, cũng là nhỏ nhất quan môn đệ tử, rất được Thiên Linh đạo chủ yêu thích. Đặc biệt tại Trời Linh Phong ban thưởng đạo viện, gặp lại Mộ Uyển Tâm, này vị diện cho cực giống Uyển Tâm tuyệt sắc thiếu nữ có chút thẹn thùng. Đoán chừng là biết hắn cùng mẫu thân mình quan hệ, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Câu kia phụ thân đoán chừng khó mà lối ra. Diệp Thần ngược lại không cố ý đề cập những này, càng không có ở trước mặt nàng bày ra trưởng bối tư thái. Bình thường nói chuyện phiếm vài câu, lại dặn dò Uyển Nhi một chút. Nàng tại Uyển Tâm khuyên bảo đã bắt đầu tu luyện. Tư chất của nàng rất bình thường, mới nhất tinh nhiều một chút hay sao không đến, chú định khó có cái gì thành tựu. Uyển Tâm cũng biết những này, chỉ làm cho nàng tu luyện một môn luyện khí tâm pháp, luyện từ từ khí duyên thọ. Cùng Uyển Tâm cáo biệt, Diệp Thần ngồi phi toa tiến về tông môn ngoại sự phong. Nơi đó là Vấn Tâm Tông đối ngoại mở ra một cái cơ cấu, có đệ tử trong tông chính là chí cao tầng trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ ở phía trên. Dù sao muốn ra ngoài cả tiềm năng điểm, lĩnh cái có thể thuận đường nhiệm vụ cùng một chỗ làm, liền có thể lấy cả tiềm năng điểm, cũng có thể kiếm lấy tông môn cống hiến cùng tu luyện tài nguyên. Nhất cử lưỡng tiện, ngoại sự phong là một tòa từ giữa sườn núi cắt đứt sơn phong. Đỉnh núi bình đài phạm vi cực lớn, phía trên đại lượng kiến trúc tạo thành một cái nho nhỏ thành thị. Đại bộ phận Vấn Tâm Tông ngoại môn đệ tử đi xuyên qua trong đó. Tạp dịch đệ tử ngược lại muốn ít, phần lớn là một chút trong cửa hàng nhân viên công tác. Một tia ô quang từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào ngoại sự đỉnh núi bình đài trên quảng trường. Huyền thiết toa đen nhánh toa thân mở ra, một người mặc màu đen trang phục cao lớn cường tráng thân ảnh từ đó đi ra. Tại phần lớn là áo bào màu xanh lam hoặc áo bào màu xanh lục ngoại môn tạp dịch đệ tử bên trong phá lệ bắt mắt, ngoại môn đệ tử đại đô mặc lam bào. Lúc trước từ tiểu nguyên lục đến Nam Thiên vực kia cự thuyền trên Bành Việt liền là ngoại môn đệ tử. Nam Thiên Đông vực bảy lớn tiên môn ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử trang phục trên cơ bản là thống nhất, ra ngoài có thể tùy tiện xuyên. Nhưng ở trong tông, trang phục có quy định nghiêm chỉnh, chỉ có trở thành chính thức nội môn đệ tử, trang phục liền không bị hạn chế, màu gì cái gì kiểu dáng đều có thể. Diệp Thần mặc màu đen trang phục, nhất định là nội môn đệ tử, tuy nói cũng chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết có người lập tức đi lên vuốt mông ngựa ôm đùi. Nhưng các loại hâm mộ ánh mắt cung kính ngược lại không thiếu. Tùy tiện tìm cái ngoại môn đệ tử hỏi một chút, tìm tới trên bình đài chuyên môn tuyên bố tông môn nhiệm vụ ngoại sự điện chỗ tại kiến trúc. Đoán Cốt Phong dưới chân phường thị mặc dù cũng có người tuyên bố nhiệm vụ, nhưng đây chẳng qua là bản phong đệ tử ban bố nhiệm vụ, số lượng ít có giá trị không nhiều, không giống ngoại sự phong đến từ cả cái tông môn. Ngẫu nhiên còn sẽ có trưởng lão trong môn phái ban bố một chút nhiệm vụ. Ban thưởng phi thường phong phú. Diệp Thần không muốn lĩnh trưởng lão trong môn phái ban bố nhiệm vụ, liền thực lực của hắn bây giờ trên cơ bản đều không làm được. chỉ là nghĩ nơi này nhiệm vụ nhiều, tuyển cái thích hợp nhất mình, tốt nhất tiện đường. Trên quảng trường chuyển một hồi, đi tới chính giữa bình đài ngoại sự trước điện, to lớn kiến trúc tả hữu đằng sau ba mặt tường bị làm thành ba mặt cao lớn vách đá. Phía trên treo đầy bàn tay lớn bảng hiệu, trên bảng hiệu viết nhiệm vụ danh tự phía dưới dùng nhỏ bé chữ viết lấy nhiệm vụ giới thiệu. Ba mặt dưới tường đều chật ních đệ tử, thỉnh thoảng có người tiến lên đem bảng hiệu gỡ xuống tiến vào trong điện nhận lấy nhiệm vụ. Trên bảng hiệu chữ mặc dù rất tiểu, nhưng tất cả mọi người là tu luyện già, thị lực không nói kinh người bao nhiêu tổng so với người bình thường mạnh hơn. Thấy rõ ràng phía trên chữ nhỏ không thành vấn đề, Diệp Thần lượn quanh ba mặt vách đá một vòng, cuối cùng đi đến bên phải một mặt. Mặt này nhiệm vụ phần lớn là trong môn nội môn đệ tử tuyên bố. Bình thường ban thưởng không sai, trưởng lão trong môn phái ban bố nhiệm vụ không có ở cái này ba mặt, mà là treo ở ngoại sự cửa đại điện đứng thẳng một tấm bia đá. Dù sao nhiệm vụ không nhiều, một tấm bia đá có thể buông xuống. Cầu mua 100 năm trở lên hỏa liên tử, 1 viên 10 điểm tông môn cống hiến, tổng nhu cầu 100 khỏa. Tổ đội thăm dò cầu vồng máu đầm lầy, tìm kiếm cầu vồng huyết linh rắn quả, thuế phàm 5 tầng thâm niên nội môn đệ tử lĩnh đội. Xem thực lực phân phối thu hoạch, yêu cầu ít nhất thuế phàm 3 tầng trở lên tu vi. Tổ đội thăm dò tự nhiên bí cảnh, yêu cầu thuế phàm 5 tầng tu vi, thu hoạch xem xuất lực nhiều ít cầm bao nhiêu. Cầu mua huyền âm linh ngọc 10 cái, 1 viên 50 điểm tông môn cống hiến. Cầu mua bí hồn ngọc 1 viên, có thể bị nội môn đệ tử cầu mua. Đại đô có giá trị không nhỏ, đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái, đại đô chưa từng nghe qua. Những này hắn đều nhớ ở trong lòng, đem cầu mua những vật này ghi tạc não hải, muốn là vận khí tốt gặp gỡ nhưng không thể bỏ qua. Về phần những cái kia thăm dò địa phương nào tin tức, hắn nhìn qua liền quên, không có đi ý nghĩ. Vấn Tâm Tông 5 năm một thu đệ tử, người mới không nói, lần trước nhập môn đệ tử 5 năm trôi qua thực lực đại đô sẽ không kém. Nếu như càng lần trước những cái kia nhập môn 10 năm, cho dù là tam tinh tư chất 10 năm trôi qua ít nhất có thuế phàm tam tứ tinh tu vi. Tại thuế phàm 5 tầng trước đó, kỳ thật tam tinh cùng 5-6 tinh tư chất tu luyện tiến độ cũng không có quá lớn chênh lệch. Chỉ có tu vi đạt tới thuế phàm 5 tầng, chênh lệch mới sẽ nhanh chóng kéo dài. Lần này thâm niên già đệ tử thực lực đều là thuế phàm 3 tầng trở lên. Đi địa phương Diệp Thần nhưng không đi được. Hắn cũng không muốn đi cách tông môn quá địa phương xa. Lân cận là được, mà lại đã có mục đích. Vấn Tâm Tông là cái tiên môn, có được thực lực cường đại tiên môn. Trong môn bản thân liền trong tay nắm giữ một chút bí cảnh. Hắn chuẩn bị tìm hơi an toàn một điểm tông môn bí cảnh đi vào đi một vòng. Mà ngụp bí cảnh, hơn 100 năm trước Vấn Tâm Tông một vị trưởng lão tại cách tông hơn 5.000 cây số Thanh Linh Sơn Mạch phát hiện một cái bí cảnh. Ấn Diệp Thần từ tàng thư lâu bên trong tạp thư trông được đến tin tức. Nghe nói là cái nào đó hủy diệt thế giới mảnh vỡ. Bên trong tràn đầy các loại yêu ma. Cũng có một loại đặc hữu kỳ vật, gọi dị ma hồn tinh. Đây là một loại phi thường hiếm thấy bảo vật. Chỉ có đặc thù nào đó yêu ma thể nội mới có thể ngưng tụ ra. Có được tăng cường tư chất công hiệu nghịch thiên. Bên ngoài sự tình điện lâu dài có treo một cái thu mua bảng hiệu. 1 viên dị ma hồn tinh, giá thu mua là 1 vạn viên linh thạch, có thể xưng giá trên trời. Cái này đã từng dẫn đến vô số đệ tử kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tràn vào ma nguyệt bí cảnh muốn đạt được loại này hồn tinh. Tại Diệp Thần nhìn thấy quyển kia tạp trải qua trên ghi chép. Đã từng xuất hiện nửa cái Vấn Tâm Tông đệ tử tràn vào ma nguyệt bí cảnh rầm rộ. Đáng tiếc loại này rầm rộ chỉ xuất hiện 1 lần. Quá nhiều người tràn vào bí cảnh, kết quả dẫn phát bí cảnh đại biến. Toàn bộ bí cảnh bị chia cắt là hai, trong đó một nửa bị chia ra đi bị khủng bố không gian phong bạo che chắn. Dù là thần thông cảnh cường giả cũng khó có thể xuyên qua. Một nửa khác bây giờ đã bị nghiêm ngặt khống chế ra vào, không cho phép một lần tiến vào quá nhiều người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.